Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động, chương 43, nguy cơ buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Wing. Đêm dần khuya, trên khổ trúc phong có vẻ đặc biệt yên tĩnh, buổi tối không ra ngoài, đây là một quy tắc ngầm trên đỉnh khổ trúc phong. Bởi vì khổ trúc phong buổi tối thật sự là quá nguy hiểm, một cái không chú ý liền rất dễ dàng biến mất. Cho nên so với các ngọn núi khác, khổ trúc phong buổi tối có vẻ đặc biệt vắng vẻ. Và lúc này, một bóng đen lặng lẽ đi tới ngoài viện của Chu Phụng. Bóng đen này đương nhiên là Tôn Quý. Chỉ thấy Tôn Quý lúc này mặc quần áo như ban ngày, thần sắc cực kỳ bình thản, nhìn về phía phòng Chu Phụng. Quá trình này Tôn Quý phảng phất như u linh, trong lúc đi lại không phát ra một tia tiếng vang. Mượn vỏ bọc của bóng đêm, rất khó để tìm thấy một người như vậy đang di chuyển. Chu Phụng trong phòng cũng đang chuẩn bị, có người, lông mày của hắn đột nhiên nhíu mạnh mẽ. Bản năng chiến đấu bị động cũng được kích hoạt, có người sờ vào, đó là suy nghĩ đầu tiên trong nội tâm hắn, thật không ngờ, vậy mà có người thừa dịp ngày mai chính là đại hội diễn võ, xuống tay với hắn. Sau khi ý thức được có người muốn xuống tay với mình, Chu Phụng trực tiếp nằm trên giường, không phát ra một tiếng động nào. May mắn thay, trước đó hắn đã không thắp đèn, chuẩn bị hành động trong bóng tối. Những người bên ngoài sẽ nghĩ rằng hắn đã ngủ thiếp đi. Chu Phụng nằm trên giường, cố gắng kiểm soát hơi thở, để cho hơi thở của mình giống như khi ngủ. Không lâu sau đó, một mùi hương kỳ lạ từ từ bay về phía mũi. Mê khói, vậy mà còn dùng loại vật này. Chu Phụng ngửi ngửi mùi vị này, phát hiện mùi vị này lại có chút quen thuộc. Sau đó lập tức nhớ ra, đây không phải là mê khói bình thường sao? Tại sao hắn lại quen thuộc như vậy? Lý do rất đơn giản, bởi vì hắn cũng đã chuẩn bị khói thuốc mê y như vậy. Loại mê khói này có thể nói là hàng hóa phổ biến vô cùng, ở Sơn Yêu phường thị khắp nơi đều có bán. So với mê hồn hương mà Chu Phụng đã nói lúc trước, hiệu lực của mê khói này kém không ít. Nếu là tình huống bình thường, loại khói thuốc mê này đối với người tu hành dẫn khí cảnh trở lên mà nói căn bản không có tác dụng. Bởi vì chỉ cần linh lực vận chuyển, có thể lập tức tỉnh táo lại. Chuyện tin hay, nhưng nếu địch nhân đang ngủ say, loại mê khói này ngược lại có thể phát huy ra hiệu quả không kém. Nó sẽ làm cho người ngủ ngon hơn, khó đánh thức hơn. Thậm chí rất có thể, bởi vì khinh miệt loại mê khói này, ngược lại, bị loại mê khói này làm hại. Dù sao loại mê khói này thật sự là quá cấp thấp, mặc dù không cố ý phòng bị cũng rất có thể bị hại. Chu Phụng bởi vì có miễn dịch chất độc bị động cho nên mê khói này căn bản không có tác dụng gì. Đối với điều này, hắn cũng làm cho kế hoạch giả vờ ngủ trên giường quen thuộc hơn. Tuy nhiên, làm cho hắn có một chút kỳ lạ Tôn Quý bên ngoài không đi thẳng vào. Dường như đang chờ đợi một cái gì đó. À, mùi hương này. Đột nhiên, Chu Phụng lại ngửi thấy một mùi hương. Mùi hương này rất giống với mùi khói trước đó. Thậm chí còn trộn lẫn với khói thuốc mê trước đó, tạo thành một mùi hương mới. Hóa ra là như vậy. Đây mới là sát chiêu sao. Trong khoảnh khắc này, hắn ngay lập tức nhận ra, mùi hương đằng sau đó là đòn sát thủ. Khói thuốc lá ở phía trước chỉ là thủ thuật che mắt. Đằng sau là đòn sát thủ thực sự, người bình thường ngửi thấy khói mê ở phía trước, phản ứng đầu tiên hẳn là tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu ngươi nghĩ như vậy, hương thơm phía sau âm thầm, khói thuốc lá phía trước trộn lẫn với hương thơm phía sau. Mê hương trộn lẫn với nhau, có thể ngay lập tức làm cho một người bất tỉnh. Cho dù là Chu Phụng có miễn dịch chất độc lập tức vừa rồi, dĩ nhiên cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Cảm giác này giống như, bộ não của ngươi liên tục đưa ra hướng dẫn rằng ngươi rất buồn ngủ. Tuy nhiên, miễn dịch chất độc bị động vẫn có tác dụng. Hắn không bị ảnh hưởng bởi hương thơm phía sau, đi dài, cửa gỗ bị đẩy ra, phát ra âm thanh hơi chói tai. Một người chậm rãi đi vào phòng Chu Phụng, chỉ thấy lúc này Tôn Quý trong tay cầm một thanh tiểu đao này chậm rãi tản mát ra một tia u quang. Mà trên mặt Tôn Quý cũng dần dần trở nên điên cuồng. Ngưng khí cửu trọng bộc phát ra linh lực khủng bố, một đao kia vừa nhanh vừa ngoan độc thẳng tắp đâm xuống ngực Chu Phụng. Chết, trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên tránh đôi mắt, căn bản không để ý đến con dao nhỏ trong tay Tôn Quý. Ngược lại là thân thể xông về phía trước cuối cùng chỉ lệch thân thể một chút. Tiểu đao phát ra u quang trực tiếp cắm vào lồng ngực hắn. Mà Chu Phụng cũng lập tức bắt được Tôn Quý đánh lén tay phải trực tiếp che miệng mũi Tôn Quý. Trên tay phải là mê hồn hương hắn đã chuẩn bị trước. Cơ hồ là cùng một lúc trên người song phương đều dâng lên thôn ma giáp. Thôn ma giáp bên Chu Phụng một chút tác dụng cũng không có, cũng không biết tiểu đao kia là chất liệu gì. Không chỉ cực kỳ sắc bén, còn có thể phá vỡ linh lực thôn ma giáp bên ngoài cơ thể hắn căn bản ngăn trở nửa điểm thương tổn. Tuy nhiên, ngoài việc thôn ma giáp ra, hắn còn có một lớp phủ hài cốt để phòng thủ. Cũng chính vì tầng lớp phủ hài cốt này đã cứu mạng chó của Chu Phụng. Tôn Quý cảm giác trên tay xuất hiện một trận lực cản, tay bất giác lệch một chút. Sau đó bị mê hồn hương hoảng hốt tâm thần. Đây là Tôn sư huynh, ngưng khí cửu trọng, ngay lập tức song phương giao thủ. Chu Phụng cũng thấy rõ cảnh giới của người tới. Sốc, hắn lập tức bị hoảng sợ, vốn hắn còn định đêm nay đi săn giết Tôn sư huynh. Thật không ngờ Tôn sư huynh này lại tới săn giết hắn. Làm cho người ta kinh khủng nhất chính là tu vi của Tôn sư huynh này sao lại đạt tới ngưng khí cửu trọng. Chất lượng linh lực ngưng khí cửu trọng so sánh với hắn quả thực chính là nghiền ép. Chu Phụng cảm giác ngay cả thôn ma giáp ngoài cơ thể Tôn Quý cũng không phá được. Mà lồng ngực hắn bị hung hăng chém một đao, vết thương to đến mức Chu Phụng cảm giác trái tim mình đều bị rớt ra. Trong số rất nhiều tin xấu, tin tốt duy nhất là mê hồn hương hoạt động. Hắn dựa vào miễn dịch chất độc tránh được dược hiệu mê hồn hương. Nhưng Tôn Quý thì không, tâm thần hoảng hốt, ngay cả tiểu đao trong tay cũng không nắm được. Tiểu Hoa Hoa, ngươi đã trở lại. Trong lúc hoảng hốt, Tôn Quý thậm chí còn nhận Chu Phụng là người khác. Cơ hội tốt, hắn quyết định nhanh chóng, lập tức sử dụng quỷ ảnh bộ nhanh chóng chuồn đi. Lập tức đã lao ra khỏi phòng. Sau đó, Tôn Quý cũng ngay lập tức tỉnh táo lại. Trả lại Tiểu Hoa Hoa cho ta. Chấm, nhìn người quen thuộc trước mắt không thấy đâu, ánh mắt Tôn Quý lập tức liền đỏ lên. Trạng thái tại thời điểm này giống như một người bị bệnh tâm thần phát điên. Chu Phụng căn bản không dám dừng lại quá nhiều, chạy thẳng xuống chân núi. Mà Tôn Quý cũng theo sát phía sau, động tĩnh lớn như vậy, đánh thức không ít người khác trên Khổ Trúc Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không ai tò mò bước ra khỏi phòng, nhưng vẫn im lặng như mọi khi. Sắp xong rồi, cảm nhận được Tôn Quý sau lưng đuổi theo không rời, Chu Phụng cảm giác được một cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có. Lần này, hắn có lẽ thực sự muốn chết ở đây. Ai có thể nghĩ tới Tôn Quý này lại che giấu sâu như vậy, vậy mà có tu vi ngưng khí cửu trọng. Cảnh giới như thế, vậy mà ở nội môn một chút danh tiếng cũng không có. Loại thực lực này hoàn toàn có thể tranh thủ càng nhiều tài nguyên hơn, thậm chí là có thể bắt đầu chú tạo linh đài, trùng kích linh đài cảnh. Phải biết rằng, ở tam cổ môn nơi này ẩn tàng thực lực chẳng khác nào muốn chết. Bởi vì ngươi che giấu thực lực, tài nguyên tu hành ngươi thu được sẽ trở nên ít hơn. Tài nguyên tu hành ít cũng có nghĩa là tốc độ tu hành của ngươi không ít người khác, một khi tốc độ tu hành không theo kịp người khác cũng chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng của người khác. Chính là bởi vì như thế, Chu Phụng mới có thể hao hết tâm tư tăng lên cảnh giới tu vi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Khổ Trúc Phong lại ẩn giấu một quái nhân như vậy. Cách chương.